Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 655 trở về Mộc Diệp, chương 655 hòa quốc gia Mộc Diệp Ninja Thôn, gần nhất một năm. Toàn bộ ngày hướng nhất tộc Nhật Tử đều thật không tốt quá. Hư hư thực thực xem thường người sở hữu tập kích hỏa ảnh đại lâu. Tuy rằng tất cả mọi người biết này không phải bọn họ làm. Nhưng là có đôi khi rất nhiều người muốn chỉ là một cái cớ mà thôi, vốn dĩ ngày hướng nhất tộc đã bị Uchiha nhất tộc áp chế. Này một năm loại tình huống này càng là liên hồi rất nhiều, cũng may một chút. Uchiha nhất tộc mấy năm gần đây nhất thiên tài nháy mắt thân ngăn thủy Uchiha ngăn thủy. Cái kia mở ra kính vạn hoa tả luân nhãn thiên tài không thể hiểu được liền chết mất. Cái này làm cho toàn bộ áp lực ngày hướng nhất tộc đều nhẹ nhàng thở ra tộc trưởng. Việc lớn không tốt, đang ở tatami thượng uống điểm tâm sáng ngày hướng tộc trưởng ngày xưa đủ. Thiếu chút nữa bị ngoài cửa kinh hô dọa sạc có chuyện gì? Chậm một chút nói, ngày xưa đủ không vui nói, cương tay đại nhân vừa mới hồi thôn. Người tới nôn nóng nói, Nga. Ngày xưa đủ bắt đầu suy tư tam nhẫn chi nhất cương tay trở về làm cái gì? Cương tay đại nhân bên người đi theo đã hơn một năm trước kia cái kia có xem thường thiếu. Niên, người tới tiếp tục nói, phốc, ngày xưa đủ một hớp nước trà phun ra đi. Liên tiếp ý tưởng tia chớp xẹt qua cương tay. Tam đại họa ảnh đệ tử. Xem thường tiểu quỷ cùng cương tay ở bên nhau. Chẳng lẽ... Mộc Diệp thành lập thời điểm có các đại gia tộc, nhưng là cơ hồ sở hữu gia tộc đều ở đi hướng rách nát hủy diệt. Chỉ có bọn họ ngày hướng nhất tộc không chỉ có không có suy sụp ngược lại so Mộc Diệp thành lập. Trước kia phát triển càng tốt, này trung gian lịch đại gia chủ tiểu tâm chiếm cứ quan trọng nhân tố, năm đó hỏa ảnh một mở miệng. Hắn liền trực tiếp vứt bỏ chính mình thân đệ giao cho tam đại, loại này trung tâm. Chẳng lẽ còn không thể triệt tiêu tam đại cái kia dối trá tiểu nhân chèn ép, triệu tập tất cả. Trưởng lão, ngày xưa đủ ngưng trọng nói, Mộc Diệp. Tân kiến họa ảnh office building, lầu 3 họa ảnh văn phòng. Vượn phi ngày chảm ngậm thuốc lá đấu nhìn chằm chằm đối diện cương tay trầm mặc không nói, cương tay. Cho ta một cái lý do đi. Vượn phi ngày chảm thở dài nói. Nếu chỉ là cướp đi phong ấn chi thư. Xem ở ngươi phân thượng ta có thể hủy bỏ hắn lệnh truy nã. Rốt cuộc kia mặt trên cấm thuật đều là thiên thủ nhất tộc ngươi có quyền lợi lấy đi. Nhưng là lúc ấy mất tích 5 cái ám bộ thượng nhẫn. Ta không có cách nào cùng bọn họ người nhà cùng với gia tộc công đạo, bọn họ không chết. Hơn nữa hiện tại đều là tinh anh thượng nhịn, cương tay giải thích nói, hảo đi. Ta muốn xem đến hoàn hảo không tổn hao gì 5 cái ám bộ tinh anh thượng nhẫn, vượn phi tá trợ trầm. Mặc một lát nói, hắn không thể không đáp ứng. Gần nhất cương tay là hắn đệ tử. Thứ 2 năm đó thiên thủ thằng thụ chết hắn tâm tổn áy náy. Tam tới cương tay cũng không phải là giống nhau ninja. Nàng là ở chiến tranh thời kỳ cứu vớt thôn đại lượng ninja tánh mạng chữa bệnh ninja, nếu cương tay. Nguyện ý. Nhẹ nhàng là có thể được đến thôn trung đại bộ phận duy trì trở thành tân nhiệm hỏa ảnh, chỉ là nàng. Không có cái này ý tưởng mà thôi. Cương tay đối Mộc Diệp trung thành không thể nghi ngờ. Nàng có thể vì cái này ngày hướng nhất tộc tiểu quỷ cầu đến trước mặt hắn. Nếu là điểm này mặt mũi đều không cho liền không khỏi quá thương tổn lẫn nhau cảm tình. Cảm ơn lão sư, cương xúc cảm kích thích nói, hảo. Nói hắn cùng hắn đôi mắt đi. Vượn phi ngày chảm cười bĩu môi, tự giới thiệu một chút, Nguyên Tiêu tiến lên một bước cười. Nói, ta là đại ống mộc nhất tộc đương đại tông gia gia chủ. Thiên thủ, Uchiha, ngày hướng, lốc xoáy tứ đại phân gia đương đại tối cao người lãnh đạo. Ta thu được tin tức lục đạo tiên nhân 2 vị con nối dõi chakra đã chuyển sang kiếp khác ở hiện giờ. Mộc Diệp, lạch cạch. Vượn phi ngày chảm trong miệng yên đều rớt ở trên bàn, đại đồng mộc. Lục đạo tiên nhân dòng họ này hắn biết, nhưng là đại đồng mộc nhất tộc bao lâu chạy ra một cái gia chủ. Còn có lục đạo tiên nhân con nối dõi chakra chuyển thế lại là sao lại thế này? thiên thủ, Uchiha, ngày hướng cùng lốc xoáy sao liền không thể hiểu được thành phân ra, lão sư. Hắn nói chính là thật sự, Cương Tay giải thích nói. Lục đạo tiên nhân đại nhi tử Atula, là chúng ta thiên thủ cùng lốc xoáy hai tộc tổ tiên. Uchiha nhất tộc còn lại là tiểu nhi tử nhân Đà La hậu đại. Đến nỗi đại đồng Mộc Tông ra cùng ngày hướng, còn lại là lục đạo tiên nhân đệ đệ đại ống Mộc nhất tộc gia chủ Vũ Thôn trực hệ hậu đại, này đã là rất nhiều năm sự tình trước kia đi. Tam đại họa ảnh sâu kín nói, hắn cũng sẽ không cho phép không thể hiểu được có người nói cái gì thống lĩnh tứ đại gia tộc. Thiên thủ cùng lốc xoáy tuy rằng không được, nhưng là Uchiha cùng ngày hướng chính là một cổ không nhỏ lực lượng như phi tất yếu ta cũng không. Nghĩ xuất hiện ở chỗ này, Nguyên Tiêu xua xua tay bất đắc dĩ nói. Bất đắc dĩ mấy năm trước chúng ta đại đồng Mộc nhất tộc phong ấn trấn áp 10 đuôi thể xác bị người trộm đi, chúng ta hoài nghi có người muốn dùng 10 đuôi thể xác đoàn tụ 9 đại đuôi thú sống lại 10 đuôi. Mà người này chính là các ngươi Mộc Diệp người Uchiha Madara, chuyện này không có khả năng. Uchiha Madara sớm đã chết. Huống chi 10 đuôi kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình. Sao có thể còn sống đến bây giờ, Vượn Phi ngày chảm lắc đầu nói. Nhưng là trong lòng lại nhắc lên, đã chết, các ngươi ai tìm được hắn thi thể, Nguyên Tiêu ha hả cười nói. Theo ta được biết, Uchiha Madara năm đó chung kết chi cốc một trận chiến, chỉ là vì bắt được Senju Hashirama tế bào. Đồng thời có được thiên thủ tiên nhân thân thể cùng Uchiha tiên nhân chi mắt. Tiến tới thức tỉnh lục đạo tiên nhân mạnh nhất đồng thuật luân hồi mắt, lão sư. Hắn nói chính là thật sự, Cương Tay giải thích nói. Ngài đã quên năm đó 4 đời họa ảnh sao? Ấn ngươi theo như lời Uchiha Madara ở đâu? Vượn Phi ngài chảm trầm mặc một lát hỏi. Hắn không tin Nguyên Tiêu, nhưng là hắn tin tưởng Cương Tay, không biết. Bất quá hắn thành lập một tổ chức hiểu. Sáng sớm chi hiểu, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Mộc Diệp hẳn là biết 10 đuôi. Nếu không biết có thể chứng thực thông linh giới diệu Mộc Sơn Cốc nhất tộc. Uchiha Madara muốn sống lại 10 đuôi yêu cầu 9 đại đuôi thú. Ta chỉ cần ở Mộc Diệp chờ hắn tới cửa thì tốt rồi, nghe người ý tứ tựa hầu ngươi có thể đối phó. Hắn, Phượng Phi ngày chảm kinh ngạc nói, đương nhiên có thể. Nguyên Tiêu cười nói, bởi vì ta có được cùng luân hồi mắt tề danh chuyển sang kiếp khác mắt. Nếu luận khởi lực sát thương chuyển sang kiếp khác mắt còn mạnh hơn với luân hồi mắt. Huống chi lục đạo tiên nhân còn chưa có chết thấu. Hắn còn sống ở chính mình hai cái con nối dõi chuyển thế chakra bên trong, bọn họ hai cái là ai? Vượn Phi tá trợ làm bộ lơ đãng hỏi, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke, Nguyên Tiêu đáp. Thuận tiện nói một chút, chakra thượng một thế hệ chuyển sang kiếp khác giả đúng là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Bọn họ thật giống như số mệnh giống nhau chú định sẽ giống như năm đó giống nhau đi hướng đối kháng. Thì ra là thế, yêu cầu ta tìm tới Uchiha cùng ngày hướng tộc trưởng sao? Vượn Phi tá trợ ý có điều chỉ thử nói. Hắn hoàn toàn không lo lắng này hai cái gia tộc đi trở về cái gì đại đồng Mộc bổn ra. Không có bất luận cái gì một cái gia tộc sẽ nguyện ý trên đỉnh đầu nhiều ra tới một cái ngăn chặn. Bọn họ một đầu khống chế giả Uchiha liền không cần. Rốt cuộc quan hệ quá xa, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Đến nỗi ngày hướng nhất tộc bọn họ không thể nào phản kháng ta chuyển sang kiếp khác mắt. Ta có thể tùy thời cướp đoạt bọn họ đồng lực. Làm phiền tam đại họa ảnh phái một cái ám bộ đưa ta đi ngày hướng ra là được. Bọn họ cũng nên thực hiện phân ra chức trách, Vượn Phi ngày chảm cổ quái gật gật đầu. Vẫy vẫy mu bàn tay sau xuất hiện một cái ám bộ bắt đầu dẫn đường, hắn cũng không lo lắng ngày hướng. Nhất tộc, cái này gia tộc căn bản không có khả năng thần phục một cái không thể hiểu được đại đồng Mộc gia chủ. Đến lúc đó ngày hướng nhất tộc duy nhất lựa chọn chính là hướng hắn xin giúp đỡ. Tốt nhất tình huống chính là đem toàn bộ ngày hướng nhất tộc hoàn toàn phân liệt rớt lúc này đây. Vừa lúc thử một chút cái này đại đồng Mộc xá nhân có bao nhiêu lợi hại. Đồng thời hắn còn có rất nhiều sự tình muốn cùng Cương Tay nói chuyện với nhau. Chưa xong còn tiếp, hết chương.